Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Hy Kỳ nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 22 của bộ truyện Yêu Tôn. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện để xem tiếp theo bước chân của Mạnh Hạo như thế nào khi mà đang phải bị ép nuốt vào mấy viên độc đan của những lão nhân đang chặn lại Mạnh Hạo để tra cái tung tích của Kháo Sơn lão tổ, và liệu rằng Mạnh Hạo sẽ đối phó với mấy lão nhân này như thế nào. Yêu Tôn tập 22. Ba viên độc đan nuốt vào trong miệng liền tiêu tán, hòa tan vào trong huyết nhục của Mạnh Hạo. Liên tục nuốt vào bốn viên độc đan, một màn này khiến cho Lưu Đạo Vân nhìn mà cảm thấy kinh hãi trong lòng, nhưng mà cũng cảm thấy mãn ý vô cùng. Hơn 10 tu sĩ trúc cơ xung quanh lúc này ánh mắt hướng về phía Mạnh Hạo đều lộ vẻ kinh dị, âm thầm cảnh giác đối với sự quyết đoán của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thần sắc âm trầm, ngẩng đầu nhìn chư vị lão quái trên bầu trời, không nói tiếng nào. Đi thôi. Lão yêu bà gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía Mạnh Hạo, sau đó xoay người hóa thành đạo cầu vồng. Đám người xung quanh cũng theo đó mà bỏ đi. Túi chứa vật đựng linh thạch kia bỗng dừng hóa thành một đạo quỷ vụ, thân mình giữ tận nhoáng lên một cái, quấn lấy người của Mạnh Hạo rồi bay thẳng lên trời. Lưu Đạo Vân cũng ở trong đám người đang bay theo lên theo này, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh. Người nhất định phải chết. Lưu Đạo Vân cười lạnh nói. Mạnh Hạo trầm mặc không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Lưu Đạo Vân. Cho dù người đưa các vị lão tổ đi động phủ, chờ sau khi đi ra, người cũng vẫn phải chết. Cho dù độc có được giải, Lưu Mỗ cũng tuyệt sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ Triệu Quốc đã không còn chỗ cho ngươi dùng thần. Thần là đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông, nhưng mà lại không thể không dẫn ngươi tới giết lão tổ của tông môn mình. Cái loại tư vị này thế nào? Lưu Đạo Vân nói lời ác độc, lên tiếng trầm biếm. Vì một thanh ngân thương giết Tôn Hòa, loại tư vị này như thế nào? Mạnh Hạo cũng thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía mặt đất bên dưới. Một vùng đất đai rất nhanh lùi lại phía sau. Cái loại tốc độ này Mạnh Hạo chưa bao giờ được trải qua. Đối với Lưu Đạo Vân, Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, chỉ vì một câu nói này đã đâm thẳng vào vết thương lòng của Lưu Đạo Vân, khiến cho hai mắt gã đỏ ngầu. Ở trong mắt gã giờ chỉ còn vẻ oán độc không thôi với Mạnh Hạo, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra. Việc này có thể nói là sỉ nhục một đời của gã, trực tiếp chặt đứt tiền đồ, khiến cho gã biến thành đồ bỏ. Lúc này hai mắt của gã tựa như là muốn phóng hỏa, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo không thôi. Nhưng mà dáng vẻ Mạnh Hạo không chút thay đổi, khiến cho gã có cảm giác như đánh vào bị bông. Cái loại cảm giác khó có thể hình dung này đủ để khiến cho người khác nổi giận. Người đã nuốt 4 viên độc đan, Lưu Mỗ sẽ đợi đến tận mắt thấy người sau khi nuốt thì toàn thân phát hư thối, đau đến tê tâm liệt phế. Lưu Đạo Vân hô hấp dồn dập, một lúc sau nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Hôm nay người sẽ phải chết dưới loạn kiếm của ta. Mạnh Hạo thanh âm bình thản, không vui không giận, nhìn xuống dưới núi hoang vội vàng lướt qua, nhìn bốn phía ngọn núi của Kháo Sơn Tông ở phía xa đã đầy trước mắt, giống như tùy ý lên tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lưu Mỗ chờ ngày thấy người phát độc. Lưu Đạo Vân hoàn toàn không để ý chút gì tới lời nói này, thần sắc âm độc cười lạnh. Gã vừa mới nói xong, lập tức phía dưới nổ vang vọng. Mọi người đã kéo nhau tới quảng trường Sơn Môn của Kháo Sơn Tông. Nơi đây hoang vu, ở trên mặt đất đầy những lá rụng, phân chim. Còn có một vài dã thú ở bên trong, lúc này nhất thời bị kinh hãi, là lập tức khả tản đi khắp nơi. Cùng với sự giáng đâm của mọi người, cuồng phong quét ngang đã làm cho quảng trường ngoại tông hỗn độn trở nên sạch sẽ hơn không ít. Mạnh Hạo nhìn nơi đây, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Nhìn thấy tông môn ngày xưa của mình trở thành cái bộ dạng này, Mạnh Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đạo Vân lên tiếng mỉa mai. Nhưng mà ngay khi gã nói ra những lời này, Mạnh Hạo bỗng quay đầu,